bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1291, Tô Uyển Nghi ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phụ ăn một miếng bánh kem, đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu thần, Uyển Nghi như thế tài giỏi, lên được đại sảnh hạ được nhà bếp, ngươi chừng nào thì để cho nàng trở thành con dâu a cha?" Nhìn ngươi nói, hiện tại Uyển tán thưởng đã là sao? Diệp thần khoát tay áo nói ra, vậy làm sao một dạng đâu? Dù sao các ngươi không có lĩnh chứng kết hôn a, ta và mẹ của ngươi đều nhanh vội muốn chết. Huống chi chúng ta còn muốn sớm một chút cháu trai ẵm. Diệp phụ phản bác, Tô Uyển Nghi nghe vậy, khuôn mặt biến đến có chút đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới Diệp thần ba ba vậy mà lại nói tới vấn đề này. Lão đầu tử, ngươi cái này đều nói gì vậy a? Hài tử sự tình để chính bọn hắn quyết định, chúng ta thì đừng ở chỗ này mù quan tâm. Diệp mẫu nói ra, nàng nhìn thấy Tô Uyển Nghi có chút xấu hổ, vội vàng ngăn cản nói. Diệp phụ cũng là cái bị vợ ăn hiếp, sợ nhất Diệp mẫu, nghe được nàng kiểu nói này cũng là cải biến giọng điệu nói ra. Uyển Nghi, ngươi đừng hiểu lầm a, thúc thúc cũng không có muốn thúc ý của các ngươi. Sớm muộn ngươi đều là ta Diệp gia con dâu. Huống chi hiện tại chúng ta đem ngươi trở thành người nhà. Đối với Diệp phụ nói như vậy, Diệp mẫu biểu thị rất hài lòng. Tiểu thần, Uyển Nghi, các ngươi ngồi trước một lát, ta và ngươi thúc thúc cho các ngươi nấu cơm đi. Diệp mẫu vừa cười vừa nói. A Di, ta giúp ngươi cùng một chỗ đi. Tuy nhiên ta làm không tốt, nhưng là ta có thể ngươi cho ngươi làm ra tay a. Tô Uyển Nghi đứng dậy nói ra. Không cần a, các ngươi mở thời gian dài như vậy xe, khẳng định cũng đều mệt mỏi, nhanh điểm nghỉ ngơi một lát đi. Diệp mẫu cười cự tuyệt nói. Mẹ, ta đem những vật này cho các ngươi cầm tiến nhà bếp đi. Diệp thần đứng dậy đứng lên, xốc lên bên cạnh bàn mang tới những cái kia thuốc bổ nói ra. Các ngươi hai cái này hai tử a, tới thì tới làm gì còn mua nhiều đồ như vậy a, đều là người một nhà làm gì khách khí như thế. Huống chi trong nhà đều có, ta và cha ngươi cha căn bản là ăn không được. Diệp mẫu một mặt trách cứ, giữ lấy ăn đi, vật này cũng sẽ không xấu. Diệp thần nói ra, hắn biết mặc kệ hắn cỡ nào có tiền, phụ mẫu đều vẫn là y nguyên như thế, không bỏ được tốn hắn một phân tiền. Tại bọn họ lão quan niệm bên trong, cảm thấy người trẻ tuổi áp lực lớn, kiếm tiền vô cùng không dễ dàng. Quảng cáo, nhìn đến Diệp thần trong tay mang theo thuốc bổ, hai vị lão nhân biết mua cũng bị mất, chỉ có thể tiếp nhận. Diệp thần đem đồ vật bỏ vào nhà bếp về sau, cùng mẫu thân lại hàn huyên vài câu, liền xoay người đi ra. Hắn đi vào Tô Uyển Nghi trước mặt, vừa cười vừa nói, Uyển Nghi, vừa mới cha ta, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ở trong lòng a, hắn không có ý tứ gì khác. Diệp thần, ngươi không cần khuyên ta, ta đương nhiên biết thúc thúc là cho chúng ta tốt, đích thật là hai ta đều cùng một chỗ thời gian dài như vậy, còn không có tiến một bước tiến triển. Tô Uyển Nghi uyển chuyển nói ra, nàng là sợ hãi giảng lời nói quá ngay thẳng, Diệp thần sẽ châm biếm nàng. Uyển Nghi, xem ra ngươi là muốn cùng ta lĩnh chứng rồi. Diệp thần thử thăm dò, hắn cũng không thể xác định Tô Uyển Nghi ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên hai người cùng một chỗ thời gian dài như vậy, thế nhưng là hắn vẫn không thể xác định mình tại Uyển Nghi trong lòng vị trí. Diệp thần loại suy nghĩ này cũng hợp tình lý, chủ yếu là Tô Uyển Nghi trong lòng trang đều là công tác, có khi lại bởi vì công tác mà xem nhẹ cảm thụ của hắn. Người ít bảnh trẻ, ta cũng không có nghĩ như vậy a. Tô Uyển Nghi khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Nhìn đến trước mắt nữ nhân biểu lộ, Diệp thần rốt cuộc hiểu rõ tâm tư của nàng. Tốt, ta đã hiểu. Diệp thần vừa cười vừa nói. Người biết cái gì rồi? Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp thần hỏi. Ta không nói cho ngươi. Diệp thần tựa như đứa bé đồng dạng nói ra. Đã Diệp thần không muốn nói, Tô Uyển Nghi cũng không muốn ép hắn. Hai người xem TV, trong lòng mỗi người nghĩ đến tâm sự, bất quá đều là một số tốt sự tình. Diệp thần mặc dù biết Tô Uyển Nghi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì muốn gả cho hắn. cùng hắn lĩnh chứng. Dù sao loại chuyện này không phải là nữ hài mở miệng trước. Cái kia cũng có chút quá cảm thấy khó xử. Ngay một khắc này lên, Diệp Thần trong lòng đã có ý nghĩ. Muốn để Tô Uyển Nghi thực sự trở thành nữ nhân của hắn. Uyển Nghi, người thích gì dạng cầu hôn? Diệp Thần nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh hỏi. Người làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Tô Uyển Nghi biểu lộ kích động nói ra. Không có cái gì. Chính là ta một cái anh em muốn cùng bạn gái cầu hôn. Gọi điện thoại cho ta để cho ta cho hắn nghĩ kế. Người cũng biết ta cũng không có cầu qua cưới. Làm sao có thể biết những thứ này đây? Diệp Thần nói láo nói ra. Tô Uyển Nghi vốn là nghe được Diệp Thần hỏi như vậy. Trong lòng có chút kích động. Cho là hắn muốn cùng chính mình cầu hôn. Chỉ cần Diệp Thần cùng nàng cầu hôn. Nàng là không thèm để ý hình thức. Thế nhưng là nghe được Diệp Thần sau khi trả lời. Tô Uyển Nghi trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Nhìn tới vẫn là chính mình có chút tự mình đa tình. Nàng muốn cùng Diệp Thần kết hôn. Thế nhưng là nàng dù sao cũng là nữ nhân. Loại chuyện này vẫn là phải để Diệp Thần tới làm. Tô Uyển Nghi cảm thấy Diệp Thần đã thành thói quen hai người bọn họ loại quan hệ này. Đợi thời gian dài như vậy, lại vẫn không có chờ đến. Dạng này dần ra, Tô Uyển Nghi cũng có chút quen thuộc. Đã không còn bất luận cái gì hy vọng xa vời. Huống chi Diệp Thần đối nàng phi thường tốt. Cũng là bởi vì Diệp Thần loại biểu hiện này. Để Tô Uyển Nghi tự mình tự an ủi mình. Lĩnh chứng, kết hôn bất quá chỉ là cái hình thức mà thôi. Chỉ cần hai người là lẫn nhau thực tình yêu nhau so cái gì đều trọng yếu. Há, nguyên lai là dạng này à, Tô Uyển Nghi hiển nhiên có chút thất vọng. Quảng cáo, ngươi là nữ nhân, khẳng định đối với phương diện này so sánh lành nghề. Diệp Thần ở một bên thúc giục nói. Ta làm sao biết à, chỉ cần là thật lòng liền tốt đi. Tô Uyển Nghi thấp giọng nói ra. Diệp Thần biết Tô Uyển Nghi khẳng định là không vui. Có điều hắn cũng không thể đem tình hình thực tế nói cho nàng đi. Hắn muốn cho Tô Uyển Nghi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đúng lúc này, Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Diệp Thần còn muốn cùng Tô Uyển Nghi nói cái gì? Thế nhưng là Tô Uyển Nghi lại là đứng người lên hướng về nhà bếp đi đến. Tô Uyển Nghi thực sự không muốn cùng Diệp Thần thảo luận vấn đề này. Nàng cảm thấy nguyên bản tốt tâm tình trong nháy mắt biến đến có chút buồn bực. Theo đạo lý hai người cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Hơn nữa lại thực tình yêu nhau. Vì sao Diệp Thần lại là chậm chạp không cùng với nàng cầu hôn đâu? Vấn đề này Tô Uyển Nghi là làm sao muốn cũng nghĩ không thông. Nàng cũng không phải là cái tự tìm phiền não người. Đã nghĩ mãi mà không rõ vậy liền không muốn. Huống chi công ty của nàng còn có nhiều chuyện như vậy chờ lấy nàng đi xử lý. Kỳ thật, hai người vừa cùng một chỗ thời điểm. Diệp Thần là muốn cùng Tô Uyển Nghi cầu hôn. Bất quá thấy được nàng mỗi ngày bận rộn như vậy. Diệp Thần lại có chút do dự. Nếu như lĩnh chứng kết hôn, liền muốn gánh vác gia đình trách nhiệm. Diệp Thần hoàn toàn là từ đối với Tô Uyển Nghi thích. Không muốn để cho nàng có nhiều như vậy gánh vác. Chỉ muốn để cho nàng đi làm chuyện mình thích. Thế nhưng là một lúc sau, Diệp Thần lại cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Kết hôn bất quá chỉ là một loại hình thức thôi. Nhìn đến Tô Uyển Nghi cảm giác cũng hẳn là như thế. Cứ như vậy, liền đem kết hôn chuyện này quên hết đi. Bất quá từ hôm nay Tô Uyển Nghi thái độ đó có thể thấy được nàng cũng không phải là không muốn. Trước kia đều là Diệp Thần nghĩ sai. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.